khoasachnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với chương 3B của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Chúng ta cùng đến với cuộc đối thoại với Fred Pearls, Chủ tịch CEO của American Standard Companies, cựu COO của Allied Signal. Fred Pearls giữ chức Tổng Giám đốc và Chủ tịch của American Standard Companies từ tháng 1 năm 2000. Trước khi gia nhập American Standard, Fred là Chủ tịch kiêm COO của Allied Signal. Ông bắt đầu tham gia Allied Signal vào năm 1969 với vai trò là chuyên gia phân tích. Trong hơn 30 năm làm việc tại công ty, ông giữ nhiều vị trí với trách nhiệm tăng dần và cuối cùng giữ vị trí chủ tịch phụ trách mảng vật liệu cơ khí và EVP, phó chủ tịch điều hành của tập đoàn vào năm 1988. Tháng 10 năm 1997, ông được bầu vào ban giám đốc và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của Allied Signal. Ông được chỉ định làm chủ tịch và COO vào tháng 6 năm 1998. Theo thông tin từ trang web americanstandard.com, nhóm tác giả: kinh nghiệm nào từ vị trí COO hỗ trợ cho vai trò CEO của ông? Post: với vai trò là COO, tôi làm việc cho một CEO là Larry Bosidi quá bận bịu vì phải cáng đáng cả hai nhiệm vụ, định hướng chiến lược và điều hành hoạt động thường nhật của công ty. Một số COO lại thấy mình đang làm việc với một CEO tự xem mình là người đàn ông chiến lược, là một quý ông đối ngoại điển hình. Trong những tình huống đó, CEO chủ yếu làm việc với ban giám đốc, các nhà phân tích và những thành phần khác bên ngoài công ty. Ông chuyển giao việc quản lý những hoạt động thường nhật của công ty cho COO. Nhưng tại Allied Signal, mọi thứ không diễn ra như vậy. Thay vì chia nhau nắm giữ những vai trò riêng rẽ, chúng tôi áp dụng mô hình đồng lãnh đạo. Trong quan hệ đối tác ấy, tôi chịu trách nhiệm đề ra những phương án chiến lược nhất định. Chẳng hạn, tôi chỉ đạo việc thúc đẩy cơ hội phát triển kinh doanh. Larry thừa hiểu tầm quan trọng của sự tăng trưởng ấy đối với công ty và ông nói với tôi rằng, anh làm việc đó đi. Nhóm tác giả: ông miêu tả như thế nào về mối quan hệ của mình với CEO Larry? Liệu đó có phải là mối quan hệ CEO-COO điển hình không? Post: tôi không chắc chắn lắm về khái niệm tiêu biểu. Có thể bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều mô hình khác. Nhưng về phần mình, tôi coi COO là một đôi mắt khác, một đôi tai khác và một tiếng nói khác. Người thi thoảng cũng chủ trương một quan điểm khác. Trong mối quan hệ tốt đẹp giữa CEO và COO, bạn phải có khả năng tranh luận, thậm chí là đấu tranh khi cần thiết. Vì thế tôi và Larry đôi khi cũng tranh luận, không phải là để phân định thắng thua, mà để tìm ra cách khiến công ty hoạt động tốt hơn. Dĩ nhiên, chúng tôi rất công bằng trong những cuộc thảo luận sôi nổi, nhưng tôi nghĩ đó là những gì Larry muốn. Chúng tôi làm như vậy vì cả hai cùng tin tưởng rằng người kia đang đấu tranh cho những gì sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho Allied Signal. Nhóm tác giả: ông có lưu ý gì với những người muốn trở thành COO? Host: tôi khuyến khích người đó đặt ra những câu hỏi đơn giản. Vai trò và trách nhiệm của COO là gì? CEO có thực sự muốn có một COO hay không? Hay là bởi vì sự thúc ép từ ban giám đốc? Liệu có phải lý do để CEO bổ nhiệm COO là vì có nhiều việc phải làm nhưng CEO không muốn thực hiện chúng? Trong những tình huống như vậy, vị COO mới sẽ gặp khó khăn với những nhiệm vụ kỳ lạ và không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Cuối cùng, nếu bạn không cơ cấu vị trí COO dựa trên nhu cầu thực sự của công việc, tôi cá là hiệu quả công việc sẽ rất tồi tệ và mọi người sẽ chỉ trích COO là kẻ bất tài. Trong một số doanh nghiệp, công việc của COO đóng vai trò như một phép thử. Ban giám đốc muốn xác minh xem người đó có thể là trợ thủ cho CEO hay không. Chẳng hạn, khi doanh nghiệp phải vật lộn với hàng loạt vấn đề, phá sản, tranh chấp, các rắc rối liên quan đến việc lãnh đạo doanh nghiệp, những vấn đề lớn về môi trường, CEO không có thời gian để giải quyết và điều hành công việc, cho dù doanh nghiệp có quy mô như thế nào đi nữa. Trong những trường hợp như vậy, việc bổ nhiệm COO là hoàn toàn hợp lý. Việc bổ nhiệm COO cũng được khuyến khích tại những công ty đang tiến hành một cuộc thay máu mang tính chiến lược. Ví dụ, giả sử American Standard sản xuất xe buýt và giờ có tham vọng chế tạo máy bay. Điều đó đòi hỏi một công cuộc chuyển tiếp toàn diện, sự tập trung cũng như năng lượng hoàn toàn khác. Tuy nhiên, mặc dù đang theo đuổi ngành công nghiệp hàng không, chúng tôi cũng không thể mặc kệ những chiếc xe buýt được. Đối với những thay đổi chiến lược lớn như thế, CEO và COO cần phân chia trách nhiệm một cách hợp lý để lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh mới và tiếp tục vận hành công việc kinh doanh hiện tại. Quay lại với câu hỏi của quý vị, tôi nghĩ một COO triển vọng cần phải tự hỏi bản thân mình sẽ được gì từ trải nghiệm này? Tôi đã rất may mắn khi được làm COO cho một CEO tuyệt vời. Nhờ thế mà tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Tôi luôn cho rằng thời gian làm việc cho Larry đã rèn luyện tôi thành một lãnh đạo tài ba và giúp cho việc chuyển tiếp sang giữ vai trò CEO tại American Standard trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Nhìn lại trải nghiệm đó, một trong những điều tôi đánh giá cao nhất là việc Larry để tôi được là chính mình. Ông chấp nhận con người của tôi và để tôi suy nghĩ độc lập. Công ty đủ lớn để tôi có thể đặt ra thứ tự ưu tiên và lãnh đạo những lĩnh vực tôi có kinh nghiệm. Tôi không chỉ học hỏi từ Larry, tôi học từ những thành công và thất bại của chính mình. Đây là một điều rất quan trọng đối với các COO. Kinh nghiệm đầu tiên sẽ giúp bạn có đánh giá sâu sắc về những yếu tố dẫn đến thành công. Nhóm tác giả, xin ông hãy kể về quá trình chuyển tiếp từ cương vị là nhân vật số 2 sang vị trí của nhân vật số 1. Điều gì khiến ông cảm thấy ngạc nhiên? Post. Nhờ những kinh nghiệm tích lũy được trong quãng thời gian làm COO, tôi đã được chuẩn bị khá tốt khi bước vào vị trí này. Thú thật là có ít điều gây ngạc nhiên hơn so với dự kiến. Điều ngạc nhiên nhất là tôi có thể tự mình lên kế hoạch công việc. Dù ở Alight Signal, tôi rất tự do, nhưng tôi không thể đặt ra kế hoạch để cả công ty tuân theo. Việc đó thuộc thẩm quyền của CEO. Trong suốt giai đoạn làm COO cho Larry, tôi đã thấy được sức mạnh của nghệ thuật lãnh đạo. Tôi thấy được tính ưu việt của việc có một kế hoạch hoạt động nhất quán, cũng như việc thiết lập những chuẩn mực cao hơn bằng cách nâng mức kỳ vọng lên. Và tôi đánh giá cao giá trị của sự giao tiếp. Nếu không có trải nghiệm đó, chắc hẳn là tôi sẽ không hiểu được quyền năng kỳ diệu của những điều này khi tôi gia nhập American Standard. Kinh nghiệm làm COO tại Alight Signal đã dạy tôi nhiều bài học quý giá về việc công nhận và làm việc với những người có tài. Nếu bạn chưa bao giờ tham gia vào một nhóm chiến thắng, làm sao bạn biết được một đội ngũ những người tài năng trông như thế nào? Thời gian làm việc với Larry, người có hơn 30 năm kinh nghiệm tại GE, quả thực là một trải nghiệm vô tiền khoán hậu. Ông đã thổi một luồng gió mới vào công ty, xây dựng những quy chuẩn cao dựa trên những gì bản thân đã được tiếp thu, áp dụng kiến thức của mình để giải quyết những vấn đề của Alight. Bạn có thể học từ chính công ty cũ của mình, trong trường hợp của tôi là từ vị CEO của công ty cũ, và ứng dụng những điều đó khi trở thành CEO. Larry đã rất thành công trên cương vị CEO. Chính ông là người đã lên kế hoạch cẩn thận cho công cuộc chuyển tiếp tôi từ vị trí COO tại Alight sang làm CEO của American Standard. Khi tôi tìm kiếm cơ hội mới, tôi muốn một vị trí CEO có liên quan đến kinh nghiệm của tôi, cả kinh nghiệm lãnh đạo lẫn chuyên môn. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi thuyên chuyển giữa các công ty cùng ngành. Chẳng hạn, một số nhà điều hành đã nhảy từ lĩnh vực công nghiệp sang các công ty bán lẻ và họ đã rất thành công. Dù vậy, nếu muốn thực hiện quá trình chuyển tiếp như thế, bạn cần phải học hỏi rất nhiều để có thể thích nghi với lĩnh vực mới. Nhóm tác giả, điều gì giúp ông cảm thấy thuận lợi hơn trong những nhiệm vụ đối ngoại của một CEO, giao thiệp với ban giám đốc, các nhà phân tích, v.v. Post. Tôi muốn bổ sung rằng Larry cũng rất cừ trong chuyện đó. Khi ông ấy ở đây, thậm chí là trước khi tôi trở thành thành viên của ban giám đốc, tôi luôn tham gia các cuộc họp của ban giám đốc. Các cuộc họp ban giám đốc của chúng tôi rất thoải mái, không hề cứng nhắc theo kiểu bạn bước vào, trình bày, rồi rời khỏi phòng. Tôi tham gia để lắng nghe và học hỏi. Tôi không chỉ được làm việc với ban giám đốc mà còn gần gũi với họ hơn một chút. Khi bạn nhận ra họ cũng chỉ là người trần mắt thịt như chúng ta, họ cũng nhìn thấy những khó khăn và cơ hội trước đó, họ có gia đình và con cái, và họ cũng không hoàn hảo, mối quan hệ trở nên bớt đáng sợ hơn. Nhờ đó mà tôi cảm thấy rất tự tin và sẵn sàng xây dựng mối quan hệ với ban giám đốc American Standard khi trở thành CEO ở đó. Nhóm tác giả, một COO có thể làm việc hiệu quả trong bao lâu? Post. Bạn biết đấy, tôi là một người kỳ lạ, chưa có công việc nào mà tôi muốn từ bỏ. Đây là tiêu chí làm việc của tôi tại Alight Signal, trước khi Larry đến đó, khi tôi được đề nghị một công việc khác. Đó là một công việc tốt hơn, nhưng tôi đã không muốn bỏ ngang việc mình đang làm. Tôi thích những gì tôi đang làm, những người tôi đang làm việc cùng, và chúng tôi đã làm nên những điều tuyệt vời. Vì thế tôi ở lại. Mặt khác, có những người không ngừng toan tính trong sự nghiệp của mình. Tôi không biết họ được di truyền từ ai, nhưng có vẻ như họ bày mưu tính kế từ thuở còn nằm nôi cho đến khi trở thành chủ tịch hay CEO. Tôi nghĩ các COO sẽ tự chuốc lấy rắc rối nếu họ không cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại, vì họ luôn bị ám ảnh với ý nghĩ vị trí tiếp theo của mình có thể là gì. COO sẽ làm hại chính mình và công ty nếu họ hành động như thế, tôi sẽ là nhân vật số 1, 2. Này, nếu tôi không đạt được vị trí ấy trong 2 năm nữa, tôi sẽ nghỉ việc đấy. Hoặc, tôi chỉ đang đặt cược thời gian của mình cho đến khi tôi đạt được vị trí đó. Tin tôi đi, không ai muốn làm việc cùng hay làm việc cho kiểu người ấy. Chúng ta muốn trở thành một phần của tập thể, đóng góp vào thành công của công ty, chứ không phải là thành công của riêng một cá nhân nào. Một trong những tín hiệu rõ ràng nhất của sự thất bại là tham vọng quá lớn, luôn muốn trở thành nhân vật số một. Những cá nhân đó không để tâm đến những việc cần hoàn thành trong ngày hôm nay vì họ chỉ tập trung vào tương lai của họ. Tôi luôn cảm thấy rằng nếu hôm nay tôi làm tốt phần việc của mình, tương lai của tôi sẽ rất sáng lạn. Cuộc đối thoại với Steven Reinemann, Chủ tịch Ban điều hành và CEO của PepsiCo, cựu chủ tịch công ty và COO của PepsiCo. Steven Reinemann là chủ tịch và CEO của PepsiCo từ tháng 5 năm 2001. Từ tháng 9 năm 1999 cho đến khi được bổ nhiệm vào vị trí trên, ông là chủ tịch công ty và COO của PepsiCo. Trước khi đến PepsiCo, Reinemann là quản lý cấp cao của Pizza Hut. Ông trở thành chủ tịch và CEO của Pizza Hut vào năm 1986, của Pizza Hut Worldwide vào năm 1991. Năm 1992, Reinemann trở thành chủ tịch công ty và CEO của Frito-Lay và chủ tịch ban giám đốc kiêm CEO vào năm 1996. Ông cũng từng là giám đốc của Johnson & Johnson. Theo thông tin từ trang web PepsiCo.com, nhóm tác giả: liệu có một thời điểm thích hợp nào để bổ nhiệm một COO không, thưa ông? Reinemann: tôi nghĩ phải có một lý do cụ thể để tạo ra vị trí COO. Khi một công ty biết rõ lý do ấy là gì, thì vai trò đó thực sự có ý nghĩa. Nếu lý do không rõ ràng hoặc động cơ để tạo ra vị trí ấy không trong sáng, thì vấn đề sẽ nảy sinh. Chẳng hạn, nếu CEO muốn tìm kiếm một người để làm giảm bớt khối lượng công việc của mình, đó không phải là lý do chính đáng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định bổ nhiệm COO. Một là do nhu cầu chiến lược kinh doanh đòi hỏi phải có hơn một người quản lý, hoặc là do ban lãnh đạo công ty muốn tạo cơ hội phát triển cho ai đó, muốn nhìn xem xét họ từ một phương diện khác. Tôi không hề tin rằng vị trí COO là bàn đạp để trở thành CEO, nhưng nếu có một nghi vấn nào xoay quanh việc một cá nhân nào đó có khả năng thực hiện một số công việc nhất định dành cho CEO sẽ làm, thì đây là một cách hay để kiểm tra họ. Nhiều người trong chúng tôi đã trưởng thành từ cung cách quản lý như thế. COO là một công việc thú vị, thiên về thực hành. Bạn định hình chiến lược và ra sức nỗ lực mỗi ngày. Bạn được sự trợ giúp từ nhiều người, một tập thể làm việc hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Trải nghiệm ấy quả thực hết sức thú vị. Không phải ai ở vị trí đó cũng có tham vọng vươn lên một vị trí khác. Thẳng thắn mà nói, tôi phải đấu tranh với bản thân để biết liệu mình có thực sự muốn một điều gì khác ngoài việc dẫn dắt một bộ phận công việc kinh doanh riêng lẻ không. Về cơ bản là trong suốt nhiều năm, tôi từ chối sự thay đổi. Nhưng nếu ban giám đốc muốn xem thử liệu một cá nhân có thể thoát ra khỏi việc thực hiện những công việc thường nhật, thực hành dẫn dắt điều hành doanh nghiệp và định hướng huấn luyện những người khác, tất cả chúng là một phần của vai trò CEO, thì việc đặt cá nhân ấy vào vị trí COO để thử thách họ là điều nên làm. Nhóm tác giả: ông đã giữ vai trò COO tại PepsiCo, tuy chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Vị trí ấy có giúp ích cho ông khi trở thành CEO? Reinemann: tất nhiên rồi, đó là một trải nghiệm tuyệt vời, xét trên nhiều khía cạnh. Một là, về mặt chiến lược, chúng tôi đã tiến hành một số thương vụ giao dịch, bao gồm cả hoạt động mua lại và sáp nhập. Cấu trúc ấy khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ hai, tôi ý thức được rằng có thể ban giám đốc muốn quan sát xem liệu tôi có tiềm năng phát triển thay vì chỉ quanh quẩn với một bộ phận hay không. Đó có thể là lý do chính. Một kế hoạch kế vị đang diễn ra, tuy không có gì đảm bảo về điều ấy, nhưng đó cũng là một phần của kế hoạch. Nhóm tác giả: vậy còn sự thay đổi trong quan hệ của ông với CEO, hai người chia sẻ quyền lực và ra quyết định như thế nào? Reinemann: tôi có thể nói với bạn rằng từ thời điểm Roger Enrico mời tôi làm công việc này tới giờ, chúng tôi chưa bao giờ và không bao giờ có bất kỳ khúc mắc nào. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả là nhờ Roger đã phân định rất rạch ròi vai trò của mỗi người. Nếu cả hai bên cùng hiểu điều đó, thì mối quan hệ sẽ cực kỳ tốt đẹp. Nhiều khi, CEO không đủ tính kỷ luật để tập trung vào vai trò mà họ đặt ra. Nhóm tác giả: điều gì khiến ông bất ngờ khi chuyển sang vị trí CEO? Reinemann: chân thành mà nói, cái gọi là bất ngờ lớn nhất đến từ từ chứ không xuất hiện ngay lập tức. Môi trường bên ngoài cũng thay đổi xung quanh tôi. Tôi gia nhập vào tháng 5 năm 2001, năm xảy ra thảm họa 11 tháng 9, và sau đó là sự sụp đổ Enron và tất cả các doanh nghiệp được nhà nước đỡ đầu khác, Sarbanes-Oxley và mọi thứ. Có lẽ đây là thời điểm kỳ lạ nhất trong lịch sử. Thực sự cũng có nhiều người lên nắm giữ vị trí CEO trong khoảng thời gian đó. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi lại cùng nhau nói về thời đại của mình và của những người tiền nhiệm. Tôi nghĩ việc điều chỉnh lại mọi thứ sẽ là một nhiệm vụ đầy khó khăn sau những cơn bể dâu trên thế giới. Nhóm tác giả: dường như những công ty lớn như PepsiCo sử dụng cấu trúc phân chia nhiệm vụ thay vì chỉ có một COO nhằm mục đích phát triển thế hệ ứng viên CEO kế tiếp. Ông có thể nói một chút về trường hợp của mình khi chuyển từ vị trí người phụ trách bộ phận lên làm CEO. Brandman: tôi đã suy nghĩ rất lâu và nghiêm túc về việc liệu mình có thực sự muốn chuyển từ vị trí vận hành hoạt động hàng ngày sang vị trí huấn luyện và điều phối hay không. Tôi cho rằng mọi thứ xuất phát từ việc xác định được sự khác biệt và quyết định rằng bạn muốn làm gì đó khác biệt, và rồi nhận ra bạn phải thực hiện điều đó. Với những người có thâm niên, việc chuyển tiếp như vậy khá khó khăn, ít ra là đối với nhiều người trong số chúng tôi. Nhóm tác giả: vậy còn tập hợp các kỹ năng của CEO và COO, ông có cần những tập hợp các kỹ năng này giao nhau không? Reinman: nếu các nhóm kỹ năng này trùng nhau hoàn toàn, bạn phải quyết định xem còn lý do nào khác để tạo ra vị trí COO không. Thực ra, tôi muốn lập luận rằng nếu có quá nhiều kỹ năng tương đồng nhau, thì vô hình chung giá trị của cả hai vị trí sẽ bị giảm xuống. Khi Roger và tôi làm việc cùng nhau, ông chỉ định một cách rõ ràng rằng tôi sẽ điều phối và định hướng những công việc hàng ngày. Ông chắc chắn rằng mình sẽ không tham gia vào những hoạt động ấy, và ông cũng không khởi xướng, không bao giờ cho phép người khác, dù vô tình hay cố ý, lôi kéo ông vào những công việc đó. Ông là một người rất kiên định. Nhóm tác giả: việc trở thành nhân vật số 2 với tư cách là một người nội bộ là lợi thế hay bất lợi của ông? Reinman: là một người nội bộ hay ngoại đạo, bạn có những lợi thế hay bất lợi khác nhau. Là người nội bộ, mọi người đều quá hiểu bạn, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Là người ngoại đạo, người ta không biết hoặc có rất ít thông tin về bạn. Nếu công ty tổ chức chọn lựa và những người trong nội bộ từ chối một ứng viên, bạn sẽ nhanh chóng biết được điều đó. Chuyện thường xảy ra là CEO chính là người tổ chức cuộc chọn lựa, nhưng rồi họ không đủ vững tin để hỗ trợ và thực hiện nó, vì có nhiều người sẽ tham gia và họ phải thật kiên định cho đến cuối cùng. Nhóm tác giả: làm thế nào ông đánh giá được hiệu suất làm việc của một COO? Redman: tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời rồi đấy. Bạn phải trả lời dựa trên bối cảnh tại sao mình đặt ra câu hỏi đó. Có rất nhiều điểm khác biệt trong các động lực bổ nhiệm COO, nên cách hình thành vai trò này cũng rất khác nhau. Nó phụ thuộc vào năng lực của mỗi cá nhân. Nếu bạn sử dụng vai trò này để phát triển một người nào đó, bạn có thể nhìn vào lĩnh vực chúng tôi định phát triển họ, hoặc có thể là lĩnh vực mà họ sở hữu một số thế mạnh mà chúng tôi nghĩ là hữu ích cho công ty. Một công ty nào đó có thể quyết định bổ nhiệm COO với một vai trò trông có vẻ đặc biệt. Có nhiều người nghĩ rằng họ sẽ khiến cuộc sống của mình dễ dàng hơn bằng việc bổ nhiệm COO mà chẳng cần lý do nào. Những quyết định như thế hóa ra lại là những quyết định tồi. Đối với CEO, trong ngắn hạn, việc đưa một người nào đấy vào vị trí COO đồng nghĩa với việc CEO sẽ bận rộn hơn thay vì có thêm thời gian rảnh. Nếu bạn muốn biến họ thành những nhà điều hành hiệu quả, bạn sẽ phải đầu tư rất nhiều công sức. Nhóm tác giả: nếu một trong những đồng nghiệp của ông được mời vào vị trí COO ở nơi nào đó, ông sẽ khuyến khích họ nên cẩn trọng về điều gì trước khi nắm lấy cơ hội đó? Reinman: cần phải chắc chắn về bản chất cũng như nguồn gốc xuất hiện của công việc đó. Nếu lý do chỉ đơn giản rằng bạn sẽ là nhân vật dự bị, có khả năng kế vị, thì với cách nhìn khách quan, tôi rất nghi ngờ về điều đó. Tôi cho rằng khả năng thất bại là rất cao. Nhóm tác giả: dường như có ý kiến cho rằng người ngoại đạo rất khó thực hiện vai trò này. Reinman: xét về bản chất vai trò COO, bỏ qua lý do tạo ra vai trò ấy, điều này vốn đã là điểm bất lợi đối với một người ngoại đạo. Theo quan điểm của tôi, đối với những vị trí cấp cao, bạn phải hết sức chú trọng đến việc đưa về được người có thể đóng góp những kỹ năng mà tổ chức không có, đồng thời đủ nhanh nhạy để tìm hiểu và thích nghi với môi trường mới. Đó chính xác là trường hợp của tôi khi gia nhập Pizza Hut. Tôi sở hữu những kỹ năng mà Pizza Hut không có, nhưng công ty lại có những thứ đáng để tôi học hỏi. Một sự kết hợp hoàn hảo đúng không? Nếu thiếu đi yếu tố trên, công cụ hội nhập vào môi trường mới của bạn sẽ trở nên rất khó khăn. Nhiệm vụ của COO là tối đa hóa năng suất hoạt động của doanh nghiệp. Bạn không liên quan hay chịu trách nhiệm về chiến lược, đó là công việc của CEO và giám đốc các bộ phận. Nhiệm vụ của bạn là điều phối, hướng dẫn, tối đa hóa hiệu suất hoạt động và thẳng thắn mà nói, nếu bạn với cương vị là COO không hề có kinh nghiệm gì trong công ty thì bạn sẽ không đóng góp được gì đáng kể. Thực sự là rất khó khăn đấy. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc đối thoại với Kevin Scherer, CEO của Amgen, cựu chủ tịch và COO của Amgen. Kevin Scherer là giám đốc của Amgen từ tháng 11 năm 1992. Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 5 năm 2000, Scherer là chủ tịch và COO của công ty. Từ tháng 5 năm 2000, ông trở thành CEO và chủ tịch công ty. Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch ban giám đốc vào tháng 12 năm 2000. Trước khi gia nhập Amgen, ông là giám đốc phát triển thị trường của công ty viễn thông MCI Communications. Từ tháng 2 năm 1984 đến tháng 3 năm 1989, Scherer giữ nhiều vị trí điều hành tại General Electric. Theo thông tin từ trang web amgen.com. Nhóm tác giả, hãy chia sẻ cho chúng tôi điều ông thấy quan trọng trong mối quan hệ của CEO và COO. Scherer. Thứ nhất, tôi muốn nói rằng mối quan hệ cộng tác giữa tôi và Gordon Binder, cựu CEO của Amgen, thực sự rất tốt đẹp. Sự kết hợp của chúng tôi đã gần đạt đến độ lý tưởng. Tuy chưa phải là hoàn hảo, không gì là hoàn hảo cả, nhưng chúng tôi là một tập thể làm việc hiệu quả. Tính cách của chúng tôi rất khác nhau, tôi nghĩ điều đó cũng tốt, nhưng chúng tôi có niềm tin chung vào sứ mệnh của công ty, chiến lược, giá trị bản thân của mỗi người. Vậy, điều quan trọng đầu tiên trong mối quan hệ CEO-COO là nếu hai người đứng đầu không có những đặc điểm kể trên, rắc rối sẽ nảy sinh. Điều thứ hai là 75% thành công của mối quan hệ này phụ thuộc vào nỗ lực của CEO, tôi sẽ nói sau. 25% còn lại phụ thuộc vào việc COO có đủ kỹ năng và sự nhún nhường để hiểu rằng mình là nhân vật số 2, có nghĩa vụ hỗ trợ cho cấp trên hay không. 75% thuộc về CEO, đó là việc CEO có tạo không gian cho nhân vật số 2 hay không. Liệu CEO có trao cho nhân vật số 2 quyền hành thực sự, trách nhiệm vận hành thực sự, sức mạnh thực sự, sức mạnh được những người còn lại trong công ty xem là xứng đáng. Điều thứ hai là, nhân vật số 1 có thực sự để cho nhân vật số 2 tự do phát biểu ý kiến tại các cuộc họp với ban giám đốc và những buổi đánh giá hoạt động. COO có thể được coi là một người độc lập. Điều thứ ba, CEO có hướng dẫn, chỉ bảo và thực sự xem thành công của COO là một phần trong thành công của công ty, khuyến khích nhân vật số 2 dần dần vươn lên vị trí của nhân vật số 1. CEO có phải là một nhà cố vấn? Tất cả đều là những nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ đó chính là nguyên nhân vì sao nhiều mối quan hệ CEO-COO không hiệu quả. 25% thuộc về trách nhiệm của nhân vật số 2. Bạn có tính nhún nhường để ý thức được vị thế hiện tại của bản thân. Cả tôi và Gordon đều là cựu quân nhân, trước kia cùng phục vụ trong binh chủng hải quân. Tuy chưa bao giờ nói về điều đó, nhưng chúng tôi hoàn toàn nhận thức rõ về sự khác biệt giữa thuyền trưởng và thuyền phó. Trên con tàu, thuyền phó là nhân vật số 2. Chúng tôi hiểu rõ về những vai trò ấy, chúng tôi đã học được điều đó trong những năm tháng tuổi trẻ, khi cả hai còn là những chàng thanh niên 20 tuổi, đầy nhiệt huyết, và đó là một mô hình tốt. Nhân vật số 2 có thể là người thực thi mệnh lệnh và khiến cho mọi người cảm thấy rằng thuyền trưởng thật tài năng. Nhân vật số 2 phải kín tiếng với những bí mật của CEO. Không có chuyện nói xấu sau lưng, nhân vật số 2 phải kiên nhẫn. Bất kỳ COO nào làm việc hiệu quả cũng nghĩ rằng mình giỏi hơn CEO, ít nhất là cho đến khi họ đạt được vị trí đó và phát hiện ra rằng, ồ, việc này còn khó hơn mình nghĩ nhiều. Nói thì có vẻ dễ, nhưng thực hiện lại khó lắm đấy. Có nhiều điều trọng yếu trong cuộc sống cũng nằm trong quy luật, nói dễ khó làm. Tôi cho rằng phần lớn công lao thuộc về Gordon Binder. Ông tạo cho tôi không gian tự do, đưa tôi vào ban giám đốc ngay từ đầu và để tôi xây dựng mối quan hệ của riêng mình với các thành viên trong ban giám đốc. Tôi không thể nào diễn tả được hết về sự tự do mà Gordon dành cho tôi. Nhớ lại trước kia, tôi từng cáu gắt gọi ông ấy là một gã quỷ tha ma bắt khi làm như vậy. Về phần mình, tôi hài lòng nhận một số công trạng khiêm tốn vì nhận thức rõ mình là nhân vật số 2 và nhiệm vụ của tôi là đang nỗ lực đưa công ty đi lên, chứ không phải tìm cách để bản thân được thăng tiến. Nhóm tác giả, ông đã kế vị CEO Gordon. Khi chuyển tiếp sang vị trí của nhân vật số 1, ông có nhận ra thiếu sót gì trong quá trình học hỏi từ công việc của nhân vật số 2? Scherer, ồ, không có thiếu sót nào cả. Tôi đã ở đây 7 năm và cũng ở trong ban giám đốc bằng ấy thời gian, vì thế tôi có được một sự chuẩn bị đặc biệt kỹ càng. Tôi được chuẩn bị để trở thành nhân vật số 1. Chẳng có lấy một lỗ hổng ấy chứ. Không phải là tôi không học hỏi được điều gì khi trở thành CEO, có đấy, nhưng đó không phải là những kỹ năng mà tôi thiếu hụt khi còn là COO. Tin tôi đi, đây là quá trình chuyển tiếp liền mạch nhất mà bạn có thể có đấy. Nhóm tác giả: vậy một người có thể làm COO trong bao lâu? Ông đã từng hình dung là mình sẽ làm COO trong 7 năm. Sharer: tôi nghĩ là điều đó còn tùy vào mỗi người và tùy hoàn cảnh cụ thể. Nếu ngay từ đầu bạn nói với tôi rằng, này Kevin, ông sắp giữ vị trí COO trong vòng 7 năm, tôi sẽ chế giễu rằng xác suất để xảy ra điều đó chỉ là 1%. Nhưng sự thật là Gordon quá tốt và công ty thì vô cùng thú vị. Tất cả khiến cho khoảng thời gian tưởng chừng quá dài ấy trở thành một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng nếu bạn muốn ấn định thời gian, tôi nghĩ nếu quá 5 năm, bạn sẽ rơi vào vùng nguy hiểm vì một COO tài năng sẽ bắt đầu cảm thấy chán nản. Nếu thực sự giỏi, họ sẽ nghĩ đến chuyện rời đi. Nhóm tác giả: còn việc báo cáo thì sao? Ông giải quyết vấn đề này như thế nào? Ai báo cáo cho COO và ai báo cáo cho CEO? Sharer: tôi nghĩ việc COO theo dõi sát sườn những lĩnh vực có ý nghĩa với công ty là điều vô cùng quan trọng. Trong trường hợp của chúng tôi giám sát bộ phận bán hàng, marketing, cơ khí, sản xuất và xây dựng. Gordon và tôi chia sẻ, nói theo nghĩa đen đấy, trưởng bộ phận tài chính và trưởng bộ phận nhân sự. Họ báo cáo cho cả hai chúng tôi. Lúc đầu không phải như vậy, nhưng cách làm này sớm chứng minh được tính hiệu quả. Chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý. Gordon quả thật đã rất rộng lượng khi quyết định như vậy. Ông tiếp nhận báo cáo trực tiếp từ bộ phận nghiên cứu, phát triển, tư vấn luật và hoạt động chính trị. Nhóm tác giả: trong thời gian giữ vị trí COO, có kỷ niệm sâu sắc nào mà giờ ông vẫn còn nhớ không? Sharer: có hai kỷ niệm, đó là hai cuộc khủng hoảng xảy ra trong nhiệm kỳ của tôi. Một là sự cố trong quan hệ với chính quyền Trung Quốc liên quan đến sản phẩm. Cái còn lại là sự khủng hoảng nguồn cung cấp khi chúng tôi gặp trục trặc trong việc lưu kho. Gordon để tôi giải quyết cả hai trường hợp. Ông đặt hết niềm tin vào tôi và tôi thực sự đánh giá rất cao điều đó. Phải nói đó là những ấn tượng không thể nào phai mờ. Nhóm tác giả: ông có lời khuyên nào dành cho những người sắp trở thành COO? Sharer: tôi nghĩ bạn phải hiểu rằng mình là nhân vật số 2 và việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân vật số 1 phụ thuộc vào bạn. Bạn phải hỗ trợ cho CEO kiên nhẫn nhưng đồng thời cũng có kỹ năng để hình thành nên tiếng nói của riêng mình. Điều này không dễ thực hiện đâu. Cuộc đối thoại với William Swanson, Chủ tịch và CEO của Raytheon. Tháng 1 năm 2004, CEO Bill Swanson của Raytheon đảm nhận thêm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trước đó, ông là Chủ tịch công ty, chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh với Bộ Quốc phòng và Chính phủ, bao gồm 4 khu vực kinh doanh chiến lược, hệ thống phòng thủ tên lửa, hệ thống gài số chính xác, hệ thống tình báo, giám sát, trinh sát và an ninh quốc gia. Trước đó, ông là Phó Chủ tịch điều hành của Raytheon và Chủ tịch của Electronic Systems. Swanson gia nhập Raytheon vào năm 1972 và đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo. Ông là tác giả của cuốn sách Swanson's Unwritten Rules of Management, tạm dịch là Những quy tắc bất thành văn trong quản lý của Swanson, theo thông tin từ trang web Raytheon.com. Nhóm tác giả: là một COO và sau đó chuyển lên giữ vai trò CEO, ông hẳn có rất nhiều điều để chia sẻ về vị trí COO. Để bắt đầu, xin ông nói một chút về những yếu tố mà ông cho là quan trọng để quản lý thành công mối quan hệ CEO-COO. Swanson: điểm mấu chốt đầu tiên là phải phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm. Chẳng hạn khi Dan Burnham, CEO của chúng tôi trong thời gian đó, gọi điện và đề nghị tôi về làm chủ tịch công ty, chúng tôi trao đổi sơ qua điện thoại. Nhưng vì đó là một vị trí vô cùng quan trọng, tôi cần nhiều thông tin hơn. Thế là Dan nói: sao anh không ghi ra giấy những thứ anh muốn làm? Quả thực đó là một lời khuyên vô cùng sáng suốt. Tôi đã thực sự phác thảo được sơ đồ tổ chức về quan hệ báo cáo. Tôi nghĩ rằng biểu đồ ấy được xác định khá rõ ràng và định hướng được một chuẩn mực chung, hữu ích cho các cuộc thảo luận. Ví dụ, chúng tôi thống nhất rằng bộ phận phụ trách các hợp đồng ký với Bộ Quốc phòng và Chính phủ nên báo cáo cho tôi. Nhưng chúng tôi có bất đồng về cấu trúc báo cáo của các bộ phận trong tập đoàn, tài chính, nhân sự, truyền thông, v.v. Dan cảm thấy những bộ phận này nên tiếp tục báo cáo cho ông, trong khi tôi nghĩ rằng COO nên báo cáo cho CEO, còn những người khác thì báo cáo cho COO. Nhóm tác giả: Rõ ràng câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Swanson. Sau khi suy nghĩ một cách cẩn thận hơn về điều đó, tôi quyết định gác điều này sang một bên. Trên thực tế thì các quan hệ báo cáo đều rất hiệu quả. Các bộ phận mong muốn hiểu suy nghĩ của tôi và chúng tôi làm việc rất nhịp nhàng. Không nên quá câu nệ đến cấu trúc trên giấy tờ. Điều quan trọng hơn là vai trò thực sự, trách nhiệm và các bộ phận của công ty. Việc nhân vật số 2 có cảm thấy thoải mái hay không phụ thuộc vào tâm lý của họ. Với Dan và tôi, cách làm việc ấy khá hiệu quả. Và rồi một lần nữa, chúng tôi khiến nó hiệu quả. Nhóm tác giả. Như vậy, việc ý thức được trách nhiệm của mình là yếu tố mấu chốt. Còn những điều quan trọng nào khác trong việc quản lý mối quan hệ CEO-COO không, thưa ông? Swanson. Yếu tố thứ hai là hãy chắc chắn rằng mọi người đều hiểu được sự phân chia công việc thực sự của CEO và COO. Chúng tôi thể hiện điều đó rất rõ ràng nên rất hiếm khi xảy ra sự chồng chéo. Việc CEO và COO ủng hộ nhau cũng quan trọng. Dan và tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi thống nhất rằng nếu ông triệu tập một cuộc họp, nó là một cuộc họp. Nếu tôi triệu tập một cuộc họp, nó cũng là một cuộc họp. Và tôi tôn trọng sự thật rằng ông ấy là người đứng đầu và ngay cả khi tôi không đồng ý, quyết định cuối cùng thuộc về ông ấy. Chúng tôi cũng thống nhất rằng không ai nói về những khác biệt trong quan điểm nếu có cho các thành viên trong tập thể. Điều đó sẽ làm giảm tính hiệu quả trong tổ chức. Chúng tôi không để cho những rắc rối như vậy xảy ra. Một động thái khác cũng rất quan trọng. Chúng tôi giao tiếp với nhau trực tiếp qua điện thoại hoặc qua email về những vấn đề trọng điểm để tránh những lời xì xào kiểu như ông ấy nói thế này trong khi ông lại nói thế kia trong công ty. Chúng tôi đã làm rất tốt. Nhóm tác giả. Ông có nghĩ rằng một số mâu thuẫn có thể xuất phát từ tinh thần cạnh tranh của CEO và COO là điều hiển nhiên? Swanson. Tôi cho rằng chúng ta có thể ngăn chặn mâu thuẫn bằng cách đem các khúc mắc ra bàn luận công khai. Thực chất, xích mích không phải là một biểu hiện của việc hai bên bất đồng ý kiến, vì bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Xích mích là hậu quả của việc mọi người không giải bày những khúc mắc mà để chúng lớn dần lên thành xung đột. Và chúng tôi đã làm tốt việc thảo luận những suy nghĩ của mình, nhờ thế mà phòng ngừa được việc xảy ra xích mích. Còn về tinh thần cạnh tranh, nếu vai trò của COO được sử dụng hợp lý, công ty sẽ xem COO là người kế vị thích hợp của CEO và ba lãnh đạo sẽ bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho sự chuyển tiếp này. Dù vậy, trong công ty cũng xuất hiện những mối lo âu khi quá trình chuyển tiếp lãnh đạo diễn ra. Tôi còn nhớ lúc Dan thông báo việc nghỉ hưu, một số người trong tập đoàn Six Sigma lo lắng về tương lai của họ. Những lo lắng của họ không phải là không có cơ sở. Nhưng rồi mọi người bắt đầu hiểu ra tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho công ty vì Raytheon Six Sigma là tình yêu vĩ đại, là lẽ sống của tôi. Chúng tôi vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Dan, người gắn bó với Raytheon Six Sigma từ những ngày đầu. Nhưng bây giờ mọi người đã nhận ra lòng đam mê của tôi dành cho Six Sigma là thật và tôi sẽ không đồng tình với bất kỳ ai đi ngược lại với lợi ích của Six Sigma. Nhóm tác giả. Phải chăng các COO có quyền được nghĩ mình sẽ trở thành người kế vị? Có phải COO sẽ được bồi dưỡng để trở thành CEO? Swanson. Quan điểm rõ ràng của tôi là bạn chỉ nên bổ nhiệm nhân vật số 2 nếu nhân vật số 2 đó đang trong quá trình khảo nghiệm và rèn luyện. Tương tự như các công ty khác, cũng có lúc chúng tôi phải loại ứng viên ra khỏi kế hoạch phát triển đội ngũ khi nhận ra họ không có khả năng dẫn dắt được tổ chức của mình. Họ có thể thể hiện khá xuất sắc trong vị trí hiện tại, nhưng mục tiêu của công ty là phát triển họ vào vai trò lãnh đạo, vì thế họ cần được rèn luyện từ vị trí hiện tại. Nếu bạn loại một cá nhân nào đó ra khỏi kế hoạch phát triển, cần phải nhanh chóng thay thế người khác vào, càng nhanh càng tốt. Nhóm tác giả. Họ trở thành một tài sản của doanh nghiệp. Swanson. Đúng vậy. Tôi có một người thay thế, COO hay chủ tịch, vì tôi đang nghĩ về quá trình chuyển tiếp của mình bất cứ khi nào có thể. Bất cứ người nào được chọn đều phải gây được ấn tượng với ban giám đốc. Ở vị trí chủ tịch hay COO, ảnh hưởng của ban giám đốc là cực kỳ quan trọng. Nhóm tác giả. Dù được CEO bồi dưỡng, nhưng có thể COO vẫn còn những thiếu sót. Đó là gì thưa ông? Swanson. Chúng ta chỉ có thể xác định được những vấn đề bất cập nếu có. Khi nhân vật số 2 đã trở thành CEO, một người có thể là COO xuất sắc trên thế giới, nhưng khi họ trở thành CEO, chẳng ai nói trước được điều gì. Một cách để giảm thiểu những biến cố không đáng có là phát triển ứng viên nội bộ. Tôi vẫn thường nói rằng tôi xem việc người thay thế vị trí của mình đến từ một nơi khác ngoài Raytheon là một thất bại. Điều đó không có nghĩa chúng tôi không thể thuê người ngoài và để rèn luyện họ 4 đến 5 năm tại công ty cho sẵn sàng với công việc. Đó là một câu chuyện khác, Nhưng điểm mấu chốt chúng tôi muốn phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận. Đối với tôi, điều thay đổi nhiều nhất khi chuyển từ vị trí nhân vật số 2 sang vai trò CEO là sự ưu tiên của tôi bây giờ khác đi rất nhiều. Tôi tham gia nhiều hơn vào việc cố vấn và hướng dẫn, chín chắn hơn, suy tính chiến lược hơn. Tôi thích nói chuyện với nhân viên của mình để được tiếp thêm sức mạnh và đồng thời truyền năng lượng cho họ. Thật là tuyệt khi giúp mọi người tin rằng đây thực sự là công ty của chúng tôi và hãy xem tên công ty như thể tên của chính mình vậy. Giao tiếp là một điều cần ưu tiên vì mọi người phải được truyền tải và thấu hiểu các thông điệp nếu muốn thực hiện một cách đúng đắn. Bạn không thực sự đánh giá cao điều đó cho đến khi bạn ở vào vị trí của nhân vật số 1. Đó không phải là vai trò của tôi khi còn làm COO. Trở thành CEO, mọi thứ sẽ khác biệt hoàn toàn. Cảm giác tuyệt vời nhất là được hòa mình vào cùng 80.000 nhân viên, những người tin tưởng một cách sâu sắc rằng đây là thời đại của chúng tôi. Cảm giác này cùng với nhu cầu thực tế về năng lực, sự tập trung đúng đắn vào hoạt động của công ty đã giúp chúng tôi hướng đến tầm nhìn chung của Raytheon. Nhóm tác giả, ông có nghĩ rằng vị trí của nhân vật số 2 sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định? Swanson, tôi nghĩ nếu bạn là COO, công việc sẽ kéo dài từ 2 đến 4 năm. Có nghĩa là nếu hết 4 năm mà bạn vẫn chưa có được vị trí cao nhất, thì bạn nên tìm nơi khác nếu vẫn ấp ủ tham vọng trở thành CEO. Mặt khác, COO làm việc hiệu quả thường không có ý định ở lại quá lâu. Việc bắt đầu một công việc mới với lòng nhiệt tình và say mê cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, tôi nói với Dan là mình muốn tạo ra thông điệp lấy khách hàng là trung tâm trong công ty. Nhờ vậy, tôi có thể chuyên tâm vào công việc mới ngay từ đầu. Tôi có thể truyền tải, mang thông điệp đó cho toàn thể công ty. Khi ra ngoài, gặp mặt mọi người, tôi nói về hiệu suất hoạt động, về mối quan hệ và các giải pháp, ba yếu tố trụ cột trong một công ty lấy khách hàng làm trung tâm. Dan và tôi đều có thông điệp riêng của mỗi người, chúng bổ sung cho nhau. Vấn đề ở đây là bạn cần phải đặt dấu ấn của riêng mình lên một lĩnh vực nào đó. Bạn cần phải hết sức thận trọng. Nhóm tác giả, ông giữ vai trò CEO với tư cách là ứng viên nội bộ. Xuất phát điểm của ông khác hẳn với người đến từ bên ngoài công ty. Vậy lợi thế ở đây là gì? Swanson, thách thức lớn nhất đối với CEO được thuê ngoài là việc thấu hiểu văn hóa công ty. Đâu là vấn đề đang nổi cộm trong công ty? Điều gì gắn kết mọi người với công ty? Nếu bạn muốn thấu hiểu được bản chất của công ty này, hãy quan sát những gì diễn ra khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong hội trường với nhân viên về tầm quan trọng của hoạt động cứu hộ. Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi liên quan đến cứu hộ. Chúng tôi cung cấp hệ thống và dịch vụ cho các nhân viên cứu hộ, hệ thống quản lý không lưu hướng dẫn cho hành khách về sự an toàn, máy bay thương mại hoặc máy bay chuyên dụng. Cứu hộ là một nhiệm vụ quan trọng. Nhân viên của chúng tôi đều ý thức được điều đó và hưởng ứng một cách nhiệt thành. Và bất kỳ ai dẫn dắt Raytheon cũng cần phải hiểu về văn hóa của chúng tôi. CEO được phát triển từ nội bộ sẽ trưởng thành cùng với cảm nhận đó. Ngay từ đầu, họ đã hiểu rằng nhân viên cần gắn bó với công việc theo cách đó, xoay quanh nhiệm vụ quan trọng kể trên. Người ngoài phải mất một thời gian dài mới thấm nhuần thông điệp đó. Điều tương tự cũng xảy ra trong mối quan hệ với khách hàng nếu bạn đến từ một ngành nghề khác. Vừa rồi là toàn bộ nội dung chương 3 của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với các phần tiếp theo. Người đọc Văn Hoàng. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.